Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2041, chương 2041, ta lại giãn ra một chút eo. Người áo đen là ai? Vì sao mình sẽ đối với khí tức của hắn cảm giác được hết sức quen thuộc? Kia Yểm Nguyệt bảo chủ là ai? Giữa hai người có tồn tại dạng gì ân oán? Lý Kỳ Phong đầy bụng nghi hoặc, cái này khiến hắn bức thiết muốn làm rõ ràng những chuyện này. Sau đó trong vòng vài ngày, Yểm Nguyệt bảo một mực là không có chút nào hành động. Cái này khiến Lý Kỳ Phong cảm giác được Yểm Nguyệt bảo càng thêm thần bí. Tựa như là một cái cự đại bí ẩn bình thường, cần bức thiết giải quyết những chuyện này. Đêm tối, thời tiết hết sức âm trầm. Mắt thấy muốn hạ mưa to, Lý Kỳ Phong nhìn thấy một thân ảnh từ Yểm Nguyệt Bảo bên trong lướt đi. Vẫn là cái kia đạo khí tức quen thuộc. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong đuổi kịp người áo đen. Người áo đen tốc độ rất nhanh, rẽ trái rẽ phải, tựa như là tận lực mang theo Lý Kỳ Phong tại vòng quanh. Đêm càng ngày càng sâu, thời tiết âm trầm càng thêm lợi hại. Lý Kỳ Phong theo sát người áo đen tiến vào thật dài trong đường phố. Trong đường phố không có một ai. Cửa hàng khách sạn cạnh cửa treo đèn lồng màu đỏ tựa như là dã thú con mắt màu đỏ. Tựa như là đang chờ đợi gặm ăn người huyết nhục. Người áo đen dừng bước. Tựa hồ đang đợi Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thu lại bước chân. Đang lúc này, phích lịch một tiếng, sấm mùa xuân lại vang lên. Mưa như chút nước mưa to tựa như là tích tụ tại trong lồng ngực đã lâu nộ khí. Rốt cục rơi xuống, từng đạo thiểm điện xé rách đen nhánh thương khung. Từng khỏa hạt mưa trân châu lóe ngân quang. Sau đó liền biến thành một mảnh màn ánh sáng màu bạc. Bao phủ hắc ám thổ địa. Hiện tại lúc đầu đã hẳn là mặt trời mọc thời điểm. Thế nhưng là tại không có thiểm điện thời điểm, giữa thiên địa lại càng thêm đen ám. Lý Kỳ Phong đứng tại mưa to dưới, để từng hạt mưa đá hạt mưa đánh ở trên người hắn, đánh cho thật là sảng khoái. Người áo đen đứng ở hắc trong âm, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Bỗng nhiên trong lúc đó, cười lạnh một tiếng âm thanh truyền ra. Người áo đen thân thể đột nhiên mà động, tiếp tục hướng phía nơi xa lao đi. Lý Kỳ Phong đứng ở trong mưa to, cảm nhận được trong nước mưa ý lạnh, cũng là cảm nhận được một tia như có như không sát ý. Không biết vì sao, Lý Kỳ Phong trong lòng trở nên hưng phấn cùng kích thích. Trong lồng ngực liền có một cỗ quen thuộc nhiệt ý dâng lên. Tựa như là một thanh giấu tại trong vỏ kiếm thật lâu tên kiếm. Chờ đợi lấy ra khỏi vỏ thời khắc, mưa rơi càng lớn. Lý Kỳ Phong vung ra nhanh chân đi lên phía trước, đi ra phố dài, rời xa tiểu trấn, đi lên dưới sườn núi không người vũng bùn đường mòn. Sát khí càng thêm mãnh liệt, giờ phút này Lý Kỳ Phong xúc giác trở nên 10 phần nhạy cảm. Tựa như là một con báo ngửi được huyết tinh lúc như vậy linh mẫn chính xác. Mùi máu tanh có thể bị mưa to hòa tan, sát khí cũng giống vậy. Kỳ quái là lần này hắn cảm giác được sát cơ tại bão tố bên trong ngược lại lộ ra càng cương liệt. Lần này hắn không thể nghi ngờ lại gặp được một cái cực kỳ quái mà đối thủ đáng sợ. Chính rình mò trong bóng tối, chờ lấy mạng của hắn. Hắn không biết người này là ai, cũng không biết tại sao muốn giết hắn. Hắn chỉ biết là người này chỉ cần vừa ra tay, phát ra nhất định là một kích chí mạng. Rất có thể là hắn không cách nào né tránh ngăn cản. Thế nhưng là hắn chẳng những không có lùi bước sợ hãi, tinh thần ngược lại càng phấn chấn. Hắn chờ đợi người này xuất hiện, liền phảng phất một thiếu nữ đang chờ muốn gặp nàng lần đầu hẹn hò tình nhân. Hiện tại hắn đã đi lên không người dốc núi. Trên sườn núi hắc ám cây cối cùng dữ tợn nham thạch đều là một cái kẻ ám sát che chở tốt nhất. Hắn nhận thấy cảm giác đến sát cơ cũng càng mãnh liệt. Thế nhưng là hắn đang chờ người vẫn còn chưa từng xuất hiện. người này còn đang chờ cái gì? Trên thế giới này có loại người thật giống như trời sinh liền là người giết người. Bọn hắn là người, không phải dã thú, nhưng bọn hắn thiên tính bên trong lại có gấu bình tĩnh. Sói tàn bạo, báo nhanh nhẹn, hồ ly giàu hoạt cùng tính nhẫn nại. Người này không thể nghi ngờ liền là loại người này. Hắn còn đang chờ, chỉ vì hắn muốn chờ cơ hội tốt nhất. Lý Kỳ Phong nghĩ đến kia lờ mờ con đường bằng đá bên trong người áo đen đâm ra một kiếm. Nhanh đến cực hạn, cho dù là hắn cũng là không cách nào làm được. Nếu là hắn cũng gặp phải như thế một kiếm, như vậy là không cũng sẽ giống như là vị lão nhân kia đồng dạng dễ như trở bàn tay ngăn trở một kiếm kia. Nghĩ đến như thế, Lý Kỳ Phong trong lòng chính là trở nên lửa nóng. Đây có lẽ là hắn đột phá bản thân cơ hội tốt nhất. Lý Kỳ Phong đang đợi hắc ám bên trong người xuất thủ. Hắc ám bên trong người cũng đang tìm tốt nhất thời cơ cho Lý Kỳ Phong một kích chí mạng. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía, sau đó giãn ra một thoáng eo. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Quả nhiên, ngay trong nháy mắt này, thiểm điện lại sáng lên. Hắc ám lâm mộc bên trong bỗng nhiên con rơi bay ra một đầu bóng người màu đen. Thiểm điện lướt qua, phích lịch đánh xuống, từ xé rách trong mây đen dò dỉ ra thiểm điện dư quang bên trong. Vừa vặn có thể trông thấy một đạo bắt mắt đao quang. Theo một tiếng này phích lịch sấm mùa xuân lăng không kích xuống dưới. Mang theo lấy thiên địa chi uy, chém về phía Lý Kỳ Phong đầu lâu. Đây là tất thắng tất sát một đao. Một đao kia phảng phất đã cùng một tiếng này chấn động thiên địa sấm mùa xuân hòa thành một thể. Vừa rồi bất quá là Lý Kỳ Phong ngụy trang mà thôi. Hắn nhìn như giãn ra phần eo, thực tế là đang hấp dẫn hắc ám bên trong người xuất thủ. Hắc ám bên trong người nhìn như bắt lấy tuyệt hảo thời cơ. Thời cơ lại là xa vào đến trong cạm bẫy. Một đao kia chảm rỗng, thiên địa lại khôi phục một vùng tăm tối, vô biên vô tận trong bóng tối. Lý Kỳ Phong lại nhìn không thấy người này. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong chắc chắn, tại cái này bóng tối vô tận bên trong chí ít có giấu hai người. Một cái chỉ dùng kiếm, tuyệt đối khoái kiếm, một cái là dùng đao. Chính như vừa rồi kia lôi lệ phong hành một đao. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong lựa chọn chủ động xuất kích. Hắc ám đối với ẩn núp sát thủ tới nói hắc ám là bọn hắn tốt nhất che giấu. Vậy đối với Lý Kỳ Phong tới nói, rất là hoàn mỹ hoàn cảnh. Chỉ có tại hiện tại, hắn cường đại niệm lực có thể phát huy tác dụng cực lớn. Thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang tựa như là hắc ám bên trong thiểm điện. Thần dụ kiếm nổ bắn ra mà ra, tựa như là hắc ám bên trong u linh. Sau một khắc, thần dụ kiếm xuất hiện một người áo đen trước đó. Người áo đen chính hết sức chăm chú tìm kiếm lấy thời cơ tốt nhất. Tại thần dụ kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời. Đao trong tay của hắn không có chút nào do dự, trực tiếp là chém vào mà ra. Đao lộ tại thần dụ kiếm phía trên, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy. Người áo đen thầm kêu âm thanh không tốt. Quả nhiên, tại hắn còn chưa làm ra phản ứng thời điểm, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Một đạo thiểm điện bỗng nhiên sáng lên, chiếu sáng giữa thiên địa. Người áo đen thấy được Lý Kỳ Phong khóe miệng nhấc lên, lộ ra mỉm cười. Đôi mắt của hắn bên trong không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Bỗng nhiên trong lúc đó, chín đạo hàn quang cường thế bách giết mà tới. Người áo đen không thể không xuất đao ứng đối. Tại hắn xuất đao đồng thời, Lý Kỳ Phong động, hai chỉ làm kiếm, kiếm khí sắc bén phát tiết mà xuống, đâm rách hạt mưa, chém tới người áo đen. Người áo đen phát ra gầm lên giận dữ. Hắn tựa hồ xa vào đến trong tuyệt cảnh. Đang lúc này, một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện, cường thế bức người, mang theo uy lực khủng bố.